Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 730, tìm đường chết tổ ba người. Góc truyện audio.com, liền thấy, tại chu diệp bầu trời, một cái chừng trên trăm thước anh nhiều tiền sắc vật thể hình người đang chiếm cứ trên hư không. Cái này kim sắc vật thể hình người, mặc dù thân thể của hắn nhìn cùng phổ thông nhân hình sinh vật không có bất kỳ cái gì khác nhau, nhưng mà trên đầu hắn nhưng lại có bốn khuôn mặt. Phân biệt đại biểu công chính. Nhu cầu, báo thù, mà hắn tờ thứ tư gương mặt nhưng là trống rỗng, nhưng mà Chu Diệp lại không có khinh thị ý tứ, bởi vì hắn biết tờ thứ tư gương mặt nhưng thật ra là một mặt vũ trụ tấm gương. Ý đang để cho nhắc nhở người khác xem kỹ người khác đồng thời cũng muốn xem kỹ chính mình. Sinh mệnh tòa án, Chu Diệp không chút hoang mang nói ta không quen thuộc ngưỡng mộ người. Khác nếu như ngươi muốn khai chiến mà nói, như vậy ta phụng bồi. Nếu như muốn đàm phán ta khuyên ngươi tốt nhất lấy ra đàm phán thái độ đi ra, nhân loại các ngươi sinh vật vốn là như vậy, đa nghi nghi kỵ hư vinh. Đại biểu nhu cầu khuôn mặt kia mở miệng nói, trên thực tế ta đến chỗ này chỉ là đến đây muốn thuyết phục ngươi, đem vũ trụ chi tâm giao ra. Ngươi tồn tại nguyên bản đã ảnh hưởng tới đa nguyên vũ trụ cân bằng, nhưng vẫn tại ta có thể dễ dàng tha thứ phạm vi 16, nhưng là bây giờ. Nhận được vũ trụ chi tâm ngươi, đã triệt để phá vỡ đa nguyên vũ trụ cân bằng. Mặc dù sinh mệnh pháp đình công chính gương mặt lời nói không chút khách khí, nhưng mà, hắn lại chủ động đem thân hình của mình thu nhỏ đến cùng Chu Diệp không xê xích bao nhiêu, đồng thời rơi vào Chu Diệp trước mặt. Ta tuyệt đối không cho phép có loại tồn tại này xuất hiện, ngươi, là một cái uy hiếp thứ, vậy thì thế nào? Nhưng Chu Diệp sẽ đạt được tay sức mạnh lại giao ra. Làm sao có thể, ngươi không phải đã để Vĩnh Hằng cùng Galactus xuyên thẳng qua tuyến thời gian đi tìm kiếm ta của quá khứ, muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao? Vì cái gì không chờ bọn họ đâu, có lẽ bọn hắn sẽ cho ngươi mang đến tin tức tốt đâu. Nghe được Chu Diệp mà nói, sinh mệnh pháp đình ba tấm gương mặt đồng thời dò dỉ ra vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết chuyện này? Nắm giữ vũ trụ chi tâm ta đây, đã là toàn trí toàn năng tồn tại, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không biết? Chu Diệp trêu chọc nói, Can Mao Xiên mặc dù Chu Diệp biểu lộ tự tin và nhẹ nhõm, nhưng mà phía sau hắn tử vong bây giờ, một chút cũng không buông lỏng nổi. Thần yêu, không, bọn hắn tại sao có thể làm như vậy, ta muốn đi bảo hộ ngươi đi qua, nói tử vong thân hình lóe lên, liền muốn xuyên thẳng qua tuyến thời gian. Muốn đi ngăn cản mình nam nhân không được đến vũ trụ chi tâm phía trước bị Vĩnh Hằng cùng Galactus sớm tìm được. Nhưng mà cổ tay của nàng lại bị Chu Diệp gắt gao bắt được. Không cần lo lắng, Chu Diệp nói, từ vòng tay của mình bên trong cầm lấy đi một cái một người ghế sofa. Ngồi lên, tiếp đó không chút khách khí đem tử vong ôm vào mình trong ngực. Ta không tồn tại ở quá khứ cùng tương lai, ta chỉ tồn tại ở bây giờ, bọn hắn chỉ là đang làm chuyện vô ích mà thôi. Cho nên, không cần lo lắng bọn hắn. Bảo bối, đây là thật sao? Thân yêu, tử vong vẫn có chút bận tâm, nàng thực sự quá sợ mất đi hắn. Tốt ngoan ngoãn nhìn ngươi nam nhân như thế nào thu thập đám này tự cho là đúng ra hỏa liền tốt. Chu Diệp, không thèm để ý chút nào vỗ vỗ tử vong tiểu vỉnh lên đồn tiếp đó nhìn về phía sinh mệnh tòa án. Đối với sinh mạng tòa án tới nói, hắn cảm giác mình lần này giống như thật sự làm hỏng. Có thể chính mình vì ổn thỏa trong lúc đó thuyết phục Vĩnh Hằng cùng nuốt tinh cùng một chỗ xuyên thẳng qua tuyến thời gian tìm kiếm qua đi Chu Diệp là một cái tuyệt đại nét bút hỏng, đem nguyên bản có thể đàm phán giải quyết sự tình, làm cho song phương không thể không sử dụng bạo lực. Ha ha, Chu Diệp liền cười ha hả nhìn xem sinh mệnh tòa án, nói hắn không tức giận đó là xả đạm. Lấy Chu Diệp tính cách nguyên bản là loại kia người lười, người không đáng ta không để ý đến ngươi. Nhưng mà, nếu như ngươi muốn đánh chú ý của ta, như vậy thì làm tốt đối mặt ta lôi đình như mưa to trả thù chuẩn bị. Hắn bây giờ vui vẻ chỉ là, biểu hiện giả dối mà thôi, ngay cả chết vong đều có thể nhìn ra nam nhân nhà mình trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng mà trong mắt lại không có mỉm cười. Chu Diệp đang chờ đợi hành tinh cắn nuốt cùng Vĩnh Hằng cùng một chỗ trở về. Ba người này vừa vặn có thể lấy ra lập uy. Cây một cái em bé bộ dáng đi ra tiết kiệm tương lai lại có mắt không mở tìm phiền toái cho mình. Nhìn xem Chu Diệp nhàn nhã như vậy cùng tử vong ở nơi đó liếc mắt đưa tình, sinh mệnh pháp đình ba cái trên đầu, lại bắt đầu chảy xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thân là OAA tuyển định đa nguyên vũ trụ giám hộ giả, hắn so bất luận kẻ nào rõ ràng hơn vũ trụ chi tâm sức mạnh. Vậy thật ra thì chính là OAA sức mạnh, trừ phi OAA xuất hiện lần nữa. Không phải vậy, không có bất kỳ người nào có thể cùng nắm giữ vũ trụ chi tâm Chu Diệp chống. Lại, kỳ thực hắn nghĩ sai một sự kiện, nắm giữ vũ trụ chi tâm cùng tinh tế tinh thể Chu Diệp có lẽ liền xem như OAA tới, giữa hai người thắng bại cũng chỉ tại 5 năm số. Dù sao tinh tế tinh thể loại vật này quá mức không giảng lý. Giờ khắc này thời gian, đối với sinh mạng tòa án tới nói, như thế gian nan. Đúng lúc này, hai cỗ tuyệt cường sức mạnh ba động từ đàng xa trong vũ trụ truyền đến. Cảm nhận được cái này hai cỗ sức mạnh ba động, sinh mệnh tòa án thần sắc trên mặt cuối cùng dễ nhìn một chút. Chu Diệp cũng đồng dạng cảm nhận được cỗ lực lượng này ba động. Nhưng mà hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại là tử vong có chút bận tâm nhìn hắn một cái. Thần yêu, bọn hắn trở về, không cần lo lắng, ngươi nhìn ta không phải là còn ở nơi này sao? Điều này nói rõ, bọn hắn thất bại, Chu Diệp mà nói cho tử vong, an ủi lớn lao, nàng ngoan đúng dịp điểm một chút đầu của mình, lần nữa y như là chim non nép vào người một dạng đem đầu của mình vùi vào Chu Diệp trong ngực đem hết thảy đều giao cho mình nam nhân đi xử lý. Chúng ta, thất bại, một cái dáng dấp cực kỳ trừu tượng gia hỏa trống rỗng xuất hiện tại sinh mệnh pháp đình sau lưng, toàn thân của hắn trên dưới, không có bất kỳ cái gì màu sắc, có chỉ là tựa như một cái cỡ nhỏ vũ trụ đồng dạng trong suốt cơ thể, trong cơ thể hắn ngươi có thể nhìn thấy hành tinh vận chuyển, siêu tân tinh bạo tạc. Các loại tràng cảnh, hắn chính là thế giới Marvel ngũ đại sáng thế thần minh một trong vĩnh hằng, trên thực tế, bản thân hắn chính là đa nguyên vũ trụ ý chí tụ tập thể. Mà đổi thành bên ngoài một cái, nhưng là mang theo kỳ quái mũ, mặc màu đỏ rực khôi giáp ra hỏa cái kia hóa trang thực. Sự là tương đối, khụ khụ, sức tưởng tượng, chúng ta không có ở đi qua trong tuyến thời gian tìm được ra hỏa này, cũng không có trong tương lai trong tuyến thời gian tìm được ra hỏa này. Tốt, ta đã cho các ngươi cơ hội, Chu Diệp nhìn xem đã gọp đủ tổ ba người, lười biếng đứng lên. Nhưng mà, ngươi 353 nhóm không có bắt được này liền không thể trách ta. Không tốt, X3 sinh mệnh pháp đình đầu người đột nhiên chuyển đến công chính một mặt kia. Ta ở đây tuyên án, trước mặt ta vi phạm giả Chu Diệp đem chôn vùi tại trong đa nguyên vũ trụ. Chu Diệp cũng không thèm để ý nhìn xem hắn, chờ lấy người này tuyên án hoàn tất, hắn nhất định chịu đến trong đa nguyên vũ trụ hết thảy sinh vật căm hận. Hắn là hết thảy tà ác cội nguồn, hắn chắc chắn bị chính mình tham lam hủy diệt, nhưng mà chờ sinh mệnh tòa án tuyên án hoàn tất, phía sau, Chu Diệp vẫn như cũ vẫn ung dung đứng trước mặt của hắn. Trên thân không có chút nào vết thương, chớ nói chi là tiêu diệt. Ngươi có phải hay không ngốc a? Chu Diệp cười ha hà nói, OAA đưa cho ngươi quyền hạn nhưng không có cao như vậy, cao có thể thẩm phán OAA bản thân. Thật không trùng hợp chính là, vũ trụ của ta chi tâm chính là bắt nguồn từ OAA lực lượng bản thân. Cho nên, lực lượng của ngươi trong mắt của ta, không đáng giá nhắc tới. Chu Diệp nhìn một chút vô cùng ngạc nhiên tổ ba người, miễn cưỡng nói, thần nói, căm hận ta chắc chắn bị vạn vật phỉ nhổ tín ngưỡng ta, mới có thể nhận được cứu rỗi. Căm thù ta chắc chắn mất đi hết thảy sức mạnh phụng dưỡng ta, mới có thể được an bình. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, sinh mệnh tòa án cùng vĩnh hằng còn có nuốt tinh tổ ba người hoảng sợ phát hiện trong cơ. Thể mình sức mạnh đang nhanh chóng trôi qua, mất đi tốc độ liền như là mở cống xả nước đồng dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cách chương.